Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn lại Hoàng Tề Thiên ba người. Các ngươi nói, ta là nên đi, còn là không nên đi. Hoàng Tề Thiên hướng Và Ngự cùng Hoàng Thiên Nhai vấn đạo. Và Ngự cho Hoàng Thiên Nhai một ánh mắt, ngươi trước phát biểu ý kiến. Ta cảm thấy cũng không cần đi tốt. Hoàng Thiên Nhai phát biểu ý kiến nói. Vì sao? Hoàng Tề Thiên vấn đạo. Những thứ kia đại ngôn nhân đều là lão lục, dù cho bọn họ đấu pháp, bọn họ cũng sẽ đem mình bảo vệ thật tốt. Nhiều nhất là hy sinh riêng phần mình sứ đồ, bởi vì sứ đồ có thể thay thế, cơ hờ ép bao nhiêu sứ đồ, đều không ảnh hưởng tới bọn họ. Hơn nữa ta cảm thấy quỷ dị chi thần đại ngôn nhân tuyển trạch cùng Mạc Nhật đại ngôn nhân đấu pháp, không đơn thuần là vì sợ Mạc Nhật đại ngôn nhân tận đáy, hoặc là suy yếu Mạc Nhật đại ngôn nhân lực lượng đơn giản như vậy. Không cầu hoa tươi. Hoàng Thiên Nhai suy đoán nói. Tiếp tục. Hoàng Tề Thiên làm cho Hoàng Thiên Nhai tiếp tục nói. Chúng ta đều biết đại ngôn nhân tồn tại cũng là vì cướp đoạt bản nguyên. Cứ việc cướp đoạt phương thức không giống với, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nguyên bản toàn cầu theo chúng ta cùng ưng đại quốc gia này thực lực tối cường. Kết quả đang trách đàm luận trò chơi mở ra phía sau, chúng ta cùng ưng đại đô chịu đến nhằm vào, ưng tổng tuyển cử tay luôn thất lợi, làm cho vô số chuyện lạ bên trong quái vật hàng lâm, đem ưng đại làm được hoàn toàn thay đổi. Chúng ta là bởi vì thiên tuyển giả nhiều cùng diệt thế giả nhiều, mới, chỉ có, bảo trì lại chúng ta quốc tế địa vị. Quỷ dị chi thần đại ngôn nhân khống chế phổ nổ quốc, còn đem phổ nổ quốc quốc lực tăng lên. Cái này là muốn làm gì? Đây rõ ràng là lợi dụng chuyện lạ trò chơi đem chúng ta cùng ưng đại giết cơ hờ ép, làm cho phổ nổ quốc thống trị toàn cầu. Thuận tiện quỷ dị chi thần đại ngôn nhân cướp đoạt bản nguyên. Hiện tại quỷ dị chi thần đại ngôn nhân dùng phá toái thần cách gây sự, khả năng hắn có chèn ép cùng nhằm vào Mạc Nhật đại ngôn nhân ý tứ. Nhưng còn có một loại khả năng, hắn nhớ mượn Mạc Nhật đại ngôn nhân tay suy yếu chúng ta quốc nội lực lượng. Lưỡng chủng kết quả, một là chúng ta mấy đại gia tộc cao cấp liên thủ từ Mạc Nhật đại ngôn nhân trên người cắn một miếng thịt tới. Hai là chúng ta mấy đại gia tộc cao cấp lục giai cường giả bị Mạc Nhật đại ngôn nhân giết cờ hờ ép. Hai loại kết quả, mặc kệ cái kia một cái, tả hữu vui vẻ đều là quỷ dị chi thần đại ngôn nhân. Hoàng Thiên Nhai phân tích nói. Ngươi phân tích rất có đạo lý, những thứ này đại ngôn nhân thực sự là lại cẩu lại âm, không ngừng giấu sâu, âm mưu quỷ kế cũng là một TRA một gốc. Nghĩ đến cái này năm cái gia tộc đã có nhân cùng quỷ dị chi thần đại ngôn nhân cấu kết cùng một chỗ. Không phải vậy không ai đổ thêm dầu vào lửa, mấy cái gia tộc làm sao nhanh như vậy tiến tới với nhau. Hoàng Tề Thiên nói rằng. Hoàng Thiên Nhai phản cho Và Ngự một ánh mắt, ngươi là gia chủ. Làm sao cũng tới hai câu a. Tộc trưởng, ta cảm thấy có thể đi. Quỷ dị chi thần đại ngôn nhân cùng Mạc Nhật đại ngôn nhân ở đấu pháp, chắc chắn sẽ không qua loa cho xong. Mạc Nhật đại ngôn nhân có quỷ dị chi thần đại ngôn nhân kéo, chúng ta đối phó Mạc Nhật sứ đồ hầu như chẳng khó khăn gì. Đi có thể chia cắt tận thế thế giới bên trong tài nguyên, tại sao không đi? Coi như quỷ dị chi thần đại ngôn nhân qua loa cho xong, còn hoàn toàn bắt chúng ta làm pháo hôi, không phải còn có thủ hộ giả. Ta muốn quốc gia sẽ không xem chúng ta nhiều như vậy lục giai bỏ mạng ở tận thế thế giới. Và Ngự ra bất đồng ý kiến, không phải hắn cùng Hoàng Thiên Nhai không hợp, hoặc là có cái gì không phải ý tưởng hay. Tương phản hắn rất thông minh, hắn nhưng làm không được tộc trưởng chủ. Cùng Hoàng Thiên Nhai nắm giữ bất đồng ý kiến, bất quá là làm cho tộc trưởng tự mình tuyển trạch. Đi cùng không đi, đều ở đây tộc trưởng một ý niệm hoàng. Tiêu Lưu cùng Kỳ Ngộ cùng tồn tại, lần này ta một cái người đi là được. Nếu như ta có thể trở về, chúng ta hoàng gia đem lên thăng một nấc thang. Một ngày ta không về được, ngươi liền sử dụng chúng ta hoàng gia chí bảo, mạnh mẽ thành tựu lục giai. Cứ việc đây là đốt cháy giai đoạn có được, chiến lực so với phổ thông lục giai cường giả sai, nhưng ở yếu lục giai cũng là lục giai. Chỉ có cái này dạng, ngươi, tài năng, mới có thể bảo vệ toàn bộ hoàng gia. Hoàng Tề Thiên nội tâm quấn quyết khoảng khắc, rốt cuộc quyết định, quay đầu đối với Và Ngự nói rằng. Thiên Nhai, từ ngươi ngã bài, thừa nhận mình là thiên tuyển giả, ta xem ra ngươi đối với hoàng gia lòng trung thành cũng không nhiều, thậm chí ngươi ở dấu dốt. Ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, Bất quá hoàng gia là sinh ngươi nuôi ngươi địa phương. Ta không phải khát vọng ngươi phụ tá gia chủ, nhưng hoàng gia có nguy nan, nhìn ngươi nhiều giúp đỡ một cái. Hoàng Tề Thiên dù sao cũng là cao giai thiên tuyển giả, hắn làm sao có khả năng không phát giác được Hoàng Thiên Nhai đặc thù. Đây cũng là vì sao Hoàng Thiên Nhai mở ra bài chính mình là thiên tuyển giả, hắn liền đem Hoàng Thiên Nhai kéo vào hoàng gia cao tầng quay vòng, thậm chí mở hội nghị luôn mang theo hắn, làm cho một, hai, bảy hắn hiểu hoàng gia toàn bộ. Và ngự nghe được tộc trưởng nói, dùng ánh mắt kinh dị nhìn lấy Hoàng Thiên Nhai, cảm tình Hoàng Thiên Nhai giấu giếm, toàn thân đều là bí mật. Ta họ Hoàng, không cần tộc trưởng nói, thì sẽ chiếu cố từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng. Hoàng Thiên Nhai biểu tình bình tĩnh, cứ việc tộc trưởng nhìn ra hắn không tầm thường, nhưng là cứ như vậy, còn không đến mức làm cho hắn nhắc tới kình. Đối mặt tộc trưởng khát vọng nhãn thần, Hoàng Thiên Nhai qua loa cho xong, nói có thể giúp đỡ đã giúp sấn. Thấy Hoàng Thiên Nhai bằng lòng, Hoàng Tề Thiên gật đầu liền đi ra ngoài. Chờ ở bên ngoài người chứng kiến Hoàng Tề Thiên đi tới, lập tức biết hắn lựa chọn cái gì. Chỉ một mình ngươi. Chứng kiến Hoàng Tề Thiên không tính triệu tập còn lại ngũ giai cường giả, điều này làm cho Lý Gian Dạ đám người có điểm không vui. Dù sao bọn họ mang đến không ít ngũ giai, Hoàng Tề Thiên chỉ có một người đi, có thể hưởng thụ giống như bọn họ lợi ích. Cái này rõ ràng cho thấy bọn họ bị thua thiệt. Chỉ có một mình ta, người đi nhiều, ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Yên tâm, các ngươi mang người nhiều, xuất lực cũng nhiều, ta sẽ không cần cùng các ngươi lợi ích giống nhau. Chúng ta phân phối theo lao động, ai cống hiến nhiều, người đó liền lấy được càng nhiều. Hoàng Tề Thiên biết còn lại ngũ gia chứng kiến một mình hắn đi, trong lòng không thăng bằng, liền đưa ra phân phối theo lao động đề án. Ngươi thật đúng là sợ phiền phức. Triệu Bách Thích phúng thứ Hoàng Tề Thiên một câu, liền không ở nói thêm cái gì. Hoàng Tề Thiên không có coi ra gì, hắn mới, chỉ có, không để bụng những người khác định thế nào hắn. Đi, tiến nhập Á không gian. Vương Tư Nghĩa đám người không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, liền tiến vào Á không gian, chuẩn bị đã thông đi thông tận thế giới thông đạo. Hoàng Tề Thiên chứng kiến còn lại ngũ gia người toàn bộ tiến nhập Á không gian, cũng theo tiến nhập Á không gian. Hoàng Thiên Nhai cùng và ngự lên tiếng kêu gọi, trở về đến chính mình phòng gian, lưu lại một đạo phân thân, liền phản hồi Umatu ngày thế giới. Á không gian. Hoàng Tề Thiên không hề làm gì, liền nhìn lấy Tôn Đình bọn họ thao tác. Hắn không phải không gian thuộc tính, bạo lực đánh ra không gian liệt phùng không thành vấn đề, mà nếu hạ kết cấu không gian thông đạo, vậy thì không phải là hắn nghề nghiệp. Cũng may Vương Tư Nghĩa là toàn hệ ma pháp sư, không gian ma pháp tương đối sở trường, thêm lên Tôn Đình cái này hợp thể đại năng trợ giúp, rất nhanh không gian thông đạo mở ra. Đi! Vương Tư Nghĩa chứng kiến thông đạo mở ra, những nhà khác cũng không dám đệ nhất cái vào, hắn không khỏi lạnh rên một tiếng, mang theo bọn họ vương gia cường giả đệ nhất cái tiến nhập. Những nhà khác người chứng kiến Vương Tư Nghĩa xuất lĩnh bọn họ người của vương gia đệ nhất cái tiến nhập, nhất thời đều yên tâm, bọn họ thật sợ hãi cái này không gian thông đạo không ổn định. Hiện tại Vương Tư Nghĩa cầm đầu đi vào, đó cũng không có cái gì tốt do dự, dồn dập cùng sau đó mặc tiến nhập. Tận thế giới. Vương Tư Nghĩa từ không gian thông đạo bước ra, đập vào mi mắt giống như siêu đại hình phế tích thành thị. Phế tích thành phố bên trong, còn có rải rác zombie đang lãng vãng. Cứ việc zombie virus đã không ảnh hưởng tới Vương Tư Nghĩa đám người, nhưng nơi đây dù sao cũng là địch nhân bàn. Cái gì tinh lọc thuật, vòng bảo hộ, không khí loại bỏ ma pháp chờ, các loại, không thiếu một cái dùng đến. Vương Tư Nghĩa phóng thích dò xét ma pháp cùng cảm giác ma pháp sau đó, có phát hiện không nguy hiểm, hắn cũng không có run rẩy tự hành di chuyển, mà là chờ, các loại, những nhà khác người toàn bộ tiến đến. Khoảng khắc, còn lại ngũ gia người toàn bộ tiến đến. Lúc này, Vương Tư Nghĩa đem thông đạo cho đóng cửa. Vì sao đem thông đạo đóng cửa? Triệu Bách Thích chứng kiến đã đóng thông đạo, chân mày không khỏi nhíu một cái. Duy trì thông đạo rất cực lực, ta không muốn lãng phí quá nhiều ma lực. Kỳ thực Vương Tư Nghĩa duy trì thông đạo cũng không cần tiêu hao nhiều lắm ma lực, hắn chỉ là muốn nắm giữ quyền chủ động. Vừa nghe, cứ việc Triệu Bách Thích bọn họ biết Vương Tư Nghĩa là ở đề phòng bọn họ, nhưng bọn hắn bây giờ đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Có một số việc, trong lòng minh bạch liền được, nếu như nói ra, liền không tốt thu tràng. Tận thế giới chúng ta là vào được, có thể tiếp nhận xuống tới làm sao công lược thế giới này. Hoàng Tề Thiên muốn nhìn những nhà khác sau đó phải làm gì. Nghe vậy, Vương Tư Nghĩa bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng là một cái phương hướng. Vương Tư Nghĩa ma pháp cảm giác. Triệu Bách Thích Khí cảm ứng với Tôn Đình thần thức. Dù cho Quang Minh Thành, Thao Thiết Thành cùng dưới đất Vương Quốc cách bọn họ rất xa. Thậm chí giữa bọn họ ngăn cách lấy một khối cả khối lục địa, vẫn là chạy không khỏi bọn họ cảm giác. Ta muốn nơi đó sẽ có chúng ta mong muốn. Tần Khởi đệ nhất cái ngồi không yên, mang theo hắn người hướng Quang Minh Thành phương hướng bay đi. Những nhà khác thấy thế, cũng mang theo người của bọn họ hướng Quang Minh Thành phương hướng bay đi. Chỉ là bay lấy, bọn họ rơi vào trong sương mù. Dừng. Xem ra chúng ta xâm lấn, đã bị Mạc Nhật sứ đồ đã nhận ra không? Tôn Đình bỗng nhiên chân mày căng thẳng, hắn phát hiện hắn thần thức không cách nào xuyên thấu mê vụ, điều này làm cho hắn vội vã làm cho hắn người dừng lại. Những nhà khác người giống như vậy, bất kể là ma pháp cảm giác, vẫn là còn lại cảm ứng, đều bị mê vụ cho hạn chế. T. Trong sát na, có quái vật từ trong sương mù đập ra tới tập kích đám người. Chỉ là cái này mấy nhà tới đều là tinh anh, thêm lên quái vật đẳng cấp thấp, dù cho số lượng nhiều, đối với Lý Giang Dạ tạo thành thương tổn, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Lạnh quá. Bỗng nhiên, vô hạn hàn lưu đánh tới, làm cho tất cả ngũ giai cũng không nhịn được đánh một cái keo kiệt. Mê vụ không gian thêm kỹ băng hà, cái này Mạc Nhật sứ đồ là thật biết chơi. Vốn. Triệu Bách Thích ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn biết tiếp tục như vậy không được. Cứ việc cái này uy hiếp không được bọn họ lục giai, nhưng bọn hắn người mang tới liền khó chịu. Bị bắt lâu, tiêu hao quá độ, là sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Lúc này, trên người hắn khí bạo phát, khủng bố khí lưu từng vòng quét ngang đi ra ngoài. Theo hắn tức giận lên phòng, mê vụ dần dần bị tách ra. Làm Triệu Bách Thích hoàn toàn biến thân siêu ba, mê vụ không gian hoàn toàn bị tách ra. Liền kỹ băng hà mang tới hàng lưu, đều bị Triệu Bách Thích trên người nóng bỏng khí giảm sóc. Biến thành siêu ba Triệu Bách Thích không có một chút dừng lại, ở lòng bàn tay tụ tập một viên năng lượng cầu, hướng Quang Minh Thành phương hướng thảy qua. Hắn hành động này là vì đem chỗ tối Mạc Nhật sứ đồ bức ra. Nếu như Mạc Nhật sứ đồ trơ mắt nhìn người nơi này bị hắn một nguồn năng lượng cầu thanh trừ, cũng không quan hệ, sát nhân không ép được, vậy hắn liền phá hư cái này tận thế thế giới. Luôn luôn giống nhau bức Mạc Nhật sứ đồ đi ra. Hư. Bị Triệu Bách Thích ném ra ngoài năng lượng cầu chịu đến không gian vặn vẹo, tan rã rồi. Một màn này 33 làm cho Triệu Bách Thích bọn họ vui vẻ. Nguyên lai Mạc Nhật sứ đồ quan tâm người của thế giới này. Cái này tốt, đây là trần truồng nhược điểm. Tấm tắc, nhiều người như vậy tới săn bắn ta rất sợ đó yêu. Timon bộ dáng Hoàng Thiên Nhai hiện thân tới, một bộ khôi hài dáng vẻ nhìn lấy Triệu Bách Thích bọn họ. Ngươi thật giống như sớm biết chúng ta muốn tới săn bắn ngươi. Chứng kiến Mạc Nhật sứ đồ phù khoa bộ dạng, điều này làm cho Tôn Đình nhướng mày, hoài nghi Mạc Nhật sứ đồ đã sớm nắm giữ bọn họ nhất cử nhất động. Đương nhiên, ẩn tàng tại phá toái thần cách phía trên tọa độ có thể không gạt được ta. Vừa nghe, Tôn Đình bọn họ sắc mặt không khỏi biến đổi. Các ngươi nghĩ săn bắn ta, nhưng không biết các ngươi bị quỷ dị chi thần đại ngôn nhân bán đi. Bởi vì cho đến bây giờ, chúng ta căn bản cũng không có chịu đến từ quỷ dị chi thần đại ngôn nhân phương diện công kích, chỉ có các ngươi ngây ngốc rơi vào ta pháp võng trung. Xem ra quỷ dị chi thần đại ngôn nhân là muốn mượn chúng ta tay làm thịt các ngươi. Đương nhiên, quỷ dị chi thần đại ngôn nhân cũng hy vọng các ngươi nỗ lực một điểm, để cho chúng ta tổn thương nguyên khí nặng nề. Vừa nghe, Hoàng Tề Thiên trong lòng một hám, xấu nhất tình huống xuất hiện. Cũng may hắn tới chỉ là một người, không giống còn lại ngũ gia, đem không ít ngũ giai mang đến. Bỗng nhiên Vương Tư Nghĩa biến sắc, điều này làm cho thần kinh căng cứng quần thể xuất hiện xao động bất an. Làm sao vậy? Tần Khởi hướng Vương Tư Nghĩa vấn đạo. Không gian bị phong tỏa, ta không cách nào mở ra thông đạo rời đi nơi này. Vương Tư Nghĩa thử vài cái, phát hiện thật không cách nào mở ra thông đạo, sắc mặt biến đến ngưng trọng. Cái gì, không gian thông đạo không cách nào mở ra? Chúng ta bị vây ở tận thế thế giới. Làm sao bây giờ, Mạc Nhật sứ đồ cố ý chờ đấy chúng ta đến, rõ ràng đã làm tốt ăn chắc chúng ta chuẩn bị. Vội cái gì, có tộc trưởng bọn họ ở, ai ăn chắc ai. Còn chưa nhất định. Không ít ngũ giai thấy thế đều châu đầu ghé tai đứng lên. Tôn Đình một ánh mắt lạnh lùng quét tới, linh hồn phản phất bị xé nát nhéo di chuyển bao phủ chính mình, tất cả ngũ giai vào giờ khắc này toàn bộ ngậm miệng. Gì? Khí đều biến mất. Đột nhiên, Triệu Bách Thích một tiếng kinh dị, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Mạc Nhật Sứ Đồ. Nhân loại của thế giới này khí tức ở một sát na kia toàn bộ tiêu thất. Ngươi đem bọn họ dời đi. Triệu Bách Thích còn muốn cầm thế giới này không ba người uy hiếp Mạc Nhật Sứ Đồ, hoặc là khiến cho Mạc Nhật Sứ Đồ bó tay bó chân, ai nghĩ hắn cho là nhược điểm, cứ như vậy không có. Lời nói nhảm, bọn họ là ta tài sản tư hữu, không đem bọn họ dời đi, chẳng lẽ giữ lại bị các ngươi tàn sát. Hoàng Thiên Nhai nói, song trưởng vỗ, tiếng vỗ tay vang, 13 đầu thi hoàng cùng hơn 50 đầu thi vương ứng tiếng xuất hiện, cũng đem tầng tất cả đều bao vây lại. Chứng kiến Mạc Nhật Sứ Đồ triệu hoán đi ra thi hoàng thi vương nhiều như vậy, sắc mặt của mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Cho ta xé nát bọn họ. Hoàng Thiên Nhai hạ đạt tấn công chỉ lệnh. Hống. Hống. Hống. Thi đà ngửi được thịt tươi mùi, đã sớm khẩn cấp, mỗi một người đều thi trảo phát điên, nước bọt chảy ròng, làm chỉ lệnh một cái đạt đến, bọn họ ngạ hổ chục mùi tư thái so với ai khác đều nhanh. Chú thuật tà linh vương phệ. Hỏa đế phần thế. Kiếm thương đồ nói. Phù ngục kim te no giai ba. Đối mặt thi vương quần công, tất cả ngũ giai không dám thờ ơ, không phải ngươi cờ hờ ép chính là ta sống. Vương Tư Nghĩa sáu người, thi vương không có công kích bọn họ, chiêu đãi bọn họ giống như thi hoàng. 13 đầu thi hoàng, một người xứng đôi hai đầu. Lý Giang Dạ là tam đầu thi hoàng chiêu đãi, ai bảo sủng vật của hắn Cự Long cũng là lục giai. Hoàng Thiên Nhai vì không bị lan đến gần, hắn đi lên phi, bay đến một cái cao độ, hắn liền hai chân bàn khởi, ngồi xếp bằng tại trong hư không. Thú vị nồng nặc nhìn phía dưới đại chiến. Khí viên trảm. Đối mặt hai đầu thi hoàng, siêu ba triệu Bách Thích có thể nói là từng cú đấm thấu thịt. Nếu như một dạng giống loài, sớm đã bị Triệu Bách Thích một quyền nổ thành huyết vụ. Hết lần này tới lần khác xứng đôi cho hắn hai đầu thi hoàng, không ngừng phòng ngự cao. Siêu khép lại năng lực cũng là mạnh đến nỗi đáng sợ. Cái này không, hắn nhất chiêu khí viên trảm hầu như đem một đầu thi hoàng cắt thành hai nửa, kết quả ở siêu khép lại năng lực phía dưới, một hơi thở không đến, thi hoàng liền khôi phục như lúc ban đầu. Điều này làm cho Triệu Bách Thích triệt để đánh ra hỏa tới, hắn cũng không tin thi hoàng năng lực không có cực hạn, tiếp tục bộc phát hắn kinh đào hải lãng khí. Ngục chủ vẫn diễm mưa. Vương Tư Nghĩa thân là ma pháp sư, hắn ghét nhất cận chiến. Không phải nói hắn cận chiến không được, là hắn một cái viễn trình dập sát nhân viên, hắn tại sao phải cùng ngươi cận chiến? Hắn đi lên liền các loại ma pháp oanh tạc, cái gì hệ ma pháp đều có, hỏa diễm đao, long quyển siêu phong nhận thuật, địa ngục dây leo, độc long. Có thể nói đối mặt hắn, một dạng địch nhân căn bản liền chịu không được. Ai nghĩ hắn đối mặt đồng dạng là toàn hệ dị năng thi hoàng. Then chốt hai đầu thi hoàng đều là. Một đầu thi hoàng mở ra trầm mặc. Một mực tại trầm mặc ma pháp của hắn. Mặc dù không cách nào đối nàng ma pháp triệt để vô hiệu hóa, nhưng là đối với hắn ma pháp tiến hành rồi suy yếu. Làm cho hắn không cách nào tạo thành hữu hiệu Yerpesa. Làm cho hắn sử xuất cấm kỵ ma pháp. Vùng trời này biến đến đỏ tươi, một dây kế tiếp biến đến xích hồng, vô số cực lớn vẫn thạch quét ngang sở hữu cẩm vân hướng địa mặt đập tới. Phạm vi bao phủ to lớn, địch ta đều ở đây phạm vi công kích bên trong. Không ít ngũ giai thấy thế, hồn đều nhanh bay ra ngoài. Nhưng bọn hắn chỉ dám ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, không dám ra nửa điểm tiếng, đều sử xuất tất cả vốn liếng né tránh vẫn thạch. Cũng may Vương Tư Nghĩa có chừng mực, không phải hướng về phía những nhà khác người đi, mới để cho những nhà khác người ung dung né tránh. Đương nhiên, cũng có cái đừng thằng xui xẻo bị lan đến gần. Oanh! Oanh! Oanh! Vô số cực lớn vẫn thạch vô tình đã kích. Thanh trừ bao nhiêu thi vương không biết, nhưng khối thổ địa này bản khối sắp tan tành. Vương Tư Nghĩa nhìn lấy từ nung đỏ vùng đất cháy xém bay đến trước mắt hắn sát cơ hờ ép cháy, cả người giống như là bị chán ghét, mặt lộ khó chịu. Cái này sát cơ hờ ép cháy không phải ai, chính là bị hắn cực lớn vẫn thạch đập trúng thi hoàng. Phục. Hai hơi không đến, trở thành sát cơ hờ ép cháy thi hoàng liền cùng lục gia giống nhau, đem bề ngoài tiêu gia toàn bộ cởi ra, khôi phục như lúc ban đầu. Hống. Khôi phục như cũ thi hoàng cũng mặc kệ Vương Tư Nghĩa là tâm tình như thế nào, hướng phía Vương Tư Nghĩa rít gào một tiếng, liền bay vụt tới rồi. Không nói Vương Tư Nghĩa cùng Triệu Bách Thích, còn lại lục giai cường giả đều xứng đôi đến tương ứng thi hoàng, không phải thuộc tính cùng bọn họ tương đồng, đó là có thể lực hơi chút khắc chế bọn họ một điểm. A. À, đồng ca, không phải. Không đến 10 phút, có người bị vài đầu thi vương vây công xé nát. Một cái người cờ hờ ép, phản phất kéo theo phản ứng dây chuyền, bị thi vương quần xé nát ngũ giai cường giả càng ngày càng nhiều. Cái này liền kích thích đến tầng, phải biết rằng ngũ giai đều là cao cấp chiến lực, cờ hờ ép một người đều ở đây suy yếu mỗi người bọn họ gia tộc lực lượng. Thần giết. Long hoàng huy thuật. Hư phệ. Tần không ở nương tay. Lý Gian Dạ cùng sủng vật cự long phối hợp, một người một rồng phân biệt dân nhất âm nhất dương long tức, đem một đầu thi hoàng cho mẫn diệt. Triệu Bách Thích sử dụng giống như ma phong ba, đem trước mắt thi hoàng một đầu tiếp một đầu cho phong ấn. Tôn Đình vận dụng trận pháp, còn vận dụng thần hồn công kích, đem hai đầu thi hoàng ma diệt ở trong trận pháp mặt. Vương Tư Nghĩa là một giây sử xuất ba cái cấm kỵ ma pháp, đem hai đầu thi hoàng đóng đinh tại trong hư không, đem hai đầu thi hoàng đưa vào ma thần luân biến hóa bàn. Triệt để đem hai đầu thi hoàng hiến tế chuyển hóa cho ma thần bàn, lại do ma thần chuyển hóa bàn phụng dưỡng ngược lại ma lực cho hắn. Cấm kỵ ma pháp biết tiêu hao đại lượng ma lực, một giây sử xuất ba cái cấm kỵ ma pháp liền càng không cần phải nói. Cũng may hắn có ma thần chuyển hóa bàn, không phải vậy hắn cũng không dám cái này dạng tiêu hao 267 phụng dưỡng ngược lại ma lực làm cho tinh thần hắn phấn chấn, khuôn mặt quang hồng nhuận, có thể tưởng tượng được, hắn tiêu hao ma lực hầu như toàn bộ bù lại. Hoàng Tề Thiên cùng Tần Khởi theo sát phía sau, dùng mỗi người bọn họ phương thức đem cuốn lấy hai người bọn họ đầu thi hoàng giết cơ hờ ép. Là 13 đầu thi hoàng toàn bộ được giải quyết, dành ra tay Tôn Đình bọn họ 2-3 lần liền giải quyết hết toàn bộ thi vương, làm cho còn lại ngũ giai đều chậm một khẩu khí. Đến ngươi. Tôn Đình bọn họ thân ảnh nhoáng lên, chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa, cũng đã hình thành đối với mặt nhật sứ đồ vòng vây. Ha ha. Hoàng Thiên Nhai phát ra tiếng cười. Tiếng cười kia làm cho Tôn Đình bọn họ cảm thấy một tia bất an. Các ngươi làm rơi ta bồi dưỡng thi chủng, ta xử lý các ngươi mang tới con ghẻ, không quá phận a. Hoàng Thiên Nhai khóe miệng nhếch lên tới nói. Không tốt, nhanh gom lại bên cạnh ta tới. Tần kịp phản ứng, vội vã bắt chuyện người của bọn họ tụ tập qua đây. Nhưng vẫn là quá muộn. Thiên tối sầm. Ám được không hề có điềm báo trước, mọi người đều mất đi quang minh. Nhưng có người mất đi là sinh mệnh. Chờ, các loại, quang minh tái hiện nhân gian. Tần Khởi sắc mặt của bọn họ là một cái so với một cái xấu xí, bởi vì trừ bọn họ ra 6 cái, bọn họ mang tới sở hữu ngũ giai đều cơ hờ ép hết. Cơ hờ ép rất quỷ dị, rất ly kỳ. Từng cái sắc mặt tái nhợt nằm ở đó, trên người không có bất kỳ vết thương. Phản phất người là đột nhiên không có giống nhau. Cứ việc Hoàng Tề Thiên sắc mặt cùng những người khác sắc mặt giống nhau xấu xí, nhưng hắn trong lòng vẫn là hưng thịnh hạnh là một người tới. Nếu như mang người trong gia tộc tới, đây không phải là toàn bộ bàn giao ở nơi này. Không cần phải lộ ra loại này hận không thể hoạt bát nuốt sống ta nét mặt, các ngươi đi tới nơi này, không phải đã đánh bạc toàn bộ. Hoàng Thiên Nhai hoạt động một chút chính mình cao nhã lại ngón tay thon dài, cái kia ngạo mạn thái độ khiêu khích lấy chúng thần kinh người. 6 người liếc nhìn nhau, đến nước này, đã không cần nhiều lời. Một chữ. Chính là, làm. Atula thần đạo. Tần Khởi đứng mũi chịu sào, giữ tận lại quái dị Atula chi nộ ở tại phía sau thực chất hóa, che khuất bầu trời thân thể như khai thiên tích địa bàn cổ giống nhau. Vừa xuất hiện, để toàn bộ tận thế thế giới thiên băng địa liệt. Tu La ý bao phủ Hoàng Thiên Nhai, một quyền như tinh thể va chạm hướng Hoàng Thiên Nhai đánh tới. Đối mặt cái này hủy diệt chúng linh, hủy diệt thần đạo một quyền, Hoàng Thiên Nhai biểu tình không có biến hóa, vô cùng đơn giản trở về một quyền. Một quyền này bình thường không có gì lạ, không có đặc hiệu, cùng người thường đánh trực quyền giống nhau. Bừng tỉnh. Tần Khởi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lẫn nhau nắm tay đều không có tiếp xúc, hắn liền như cùng chịu đến trọng kích giống nhau, miệng phun tiên huyết. Sau lưng Atula chi nộ nắm tay trong nháy mắt sụp đổ, cho đến toàn bộ cánh tay tiêu thất. Tần Khởi cùng sau lưng Atula chi nộ tư thái liền cùng sống sót sau tai nạn giống nhau. Một màn này làm cho Vương Tư Nghĩa tâm tình của bọn họ nặng hơn. Đừng cầm hắn làm phổ thông sứ đồ đối đãi, hắn không tuân thủ quy củ, mỗi ngày không kiên nể gì cả cử hành mạc nhật trò chơi sinh tồn, liền đại biểu thực lực của hắn tại phía xa còn lại sứ đồ bên trên. Lý Gian Dạ nhắc nhở đám người, phổ thông sứ đồ 2-3 cái lục giai đối phó không thành vấn đề, nhưng trước mắt mạc nhật sứ đồ không giống với... Nhất định phải bọn họ 6 người đồng loạt ra tay mới được. Đúng đúng đúng, còn lại đại ngôn nhân sứ đồ tại sao có thể cùng ta so sánh với, các ngươi không nghiêm túc, cùng ta va chạm, vì tùy tiện tiện đều sẽ thụ thương. Liền cùng cái ngốc kia trứng giống nhau. Hoàng Thiên Nhai giơ tay lên chỉ hướng Tần Khởi, dùng xem thằng xui xẻo nhãn thần nhìn lấy hắn. Tần Khởi sắc mặt tối sầm, hắn là không muốn mặt mũi, dám cái này dạng nhục nhã hắn. Lúc này dập đầu dưới chữa thương thuốc, ngay sau đó lại dập đầu dưới đề thăng lực lượng đan dược. Tóc của hắn không gió đứng thẳng đứng lên, tóc ngắn siêu sinh trưởng biến thành tóc dài, nguyên tóc màu đen trực tiếp biến đến đỏ bừng một chút. Bắp thịt toàn thân bành trướng, cả người liền cùng cơ bắp ma quỷ giống nhau, trên mặt dữ tợn hiện ra hết, cả người thoạt nhìn lên không gì sánh được chi hung. Sau lưng Atula chi nộ phản phất lần nữa đột phá cực hạn, hiện ra to lớn hơn cùng khủng bố, thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Không đợi Hoàng Thiên Nhai châm chọc Tần Khởi dáng dấp càng xấu, Tần Khởi cùng năm người kia đã vây công qua đây, tốc độ kia đột phá không gian. Ha ha ha. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến đối thủ như vậy khẩn cấp, hắn như chơi đùa bật cười. Ông. Không biết Tôn Đình có phải hay không kiếm tu, kiếm của hắn đã hướng Hoàng Thiên Nhai cái cổ chém tới. Hoàng Thiên Nhai ngã ngửa người về phía sau, né tránh Tôn Đình kiếm, trở tay vỗ, Tôn Đình thu kiếm một đỡ, cả người khuôn mặt biến bay ra ngoài. Hoàng Tề Thiên, Tần Khởi cùng Triệu Bách Thích nắm tay đã gần ngay trước mắt, Hoàng Thiên Nhai nhấc chân lấy bất khả tư nghị góc độ đá trúng Hoàng Tề Thiên bụng, đưa hắn đá bay. Như người né tránh Triệu Bách Thích một quyền, siêu ba Triệu Bách Thích tóc mật độ chính là dày, Hoàng Thiên Nhai nhìn lấy nhịn không được một tay bắt lại Triệu Bách Thích tóc. Xé ra, Triệu Bách Thích đau kém chút kêu thành tiếng. Không đợi Triệu Bách Thích dùng khí viên trảm lấy mái tóc chặt đứt, hắn đã bị Hoàng Thiên Nhai trở thành cây gậy, thân thể theo Hoàng Thiên Nhai tay vung mạnh, đem đánh tới Tần Khởi vung phi. Mà mặt của hắn cũng là ngạnh cương Hoàng Thiên Nhai đỉnh đầu gối, bay lão cao. Lý Giang Dạ cùng Vương Tư Nghĩa phụ trách là viễn trình công kích, chứng kiến bốn người khác bay ra ngoài nhanh như vậy, bọn họ không do dự. Một cái dùng long tức. Một cái dùng cấm kỵ ma pháp. Tả hữu giáp công Hoàng Thiên Nhai. Hoàng Thiên Nhai thích nhất chính là đem đồ của người khác trả lại. Một tay kết pháp ấn, hai cánh cửa xuất hiện ở trước mặt hắn phía sau. Lý Giang Dạ cùng Vương Tư Nghĩa viễn trình dấp sờ toàn bộ quán vào cửa bên trong. Chỉ là làm cho Lý Giang Dạ cùng Vương Tư Nghĩa không tưởng được là, khi bọn hắn viễn trình dấp sờ quán nhập môn bên trong một khắc kia, hai người bọn họ thân người phía sau đột nhiên xuất hiện cửa. Lúc này, Lý Giang Dạ long tức từ Vương Tư Nghĩa phía sau cửa quán ra, hướng Vương Tư Nghĩa bao phủ tới. Mà Lý Giang Dạ phía sau cửa lại là Vương Tư Nghĩa cấm kỵ ma pháp. Oanh! Oanh! Không gì đáng trách, hai người bọn họ người thừa nhận rồi lẫn nhau công kích. Trong chốc lát, sáu người chịu đến bất đồng trình độ tổn thương. Tôn Đình thương thế nhẹ nhất, chỉ là nội tạng chịu đến chấn thương. Triệu Bách Thích thương thế tương đối nặng, hắn là cả khuôn mặt thừa nhận Hoàng Thiên Nhai đỉnh đầu gối, làm được hắn hoàn toàn thay đổi, trên mặt tất cả đều là huyết. Những người còn lại đều là khóe miệng xuất huyết. Chính như Hoàng Thiên Nhai nói như vậy, không nghiêm túc một điểm, đụng tới quét đến đều là tổn thương. Lúc này, Hoàng Thiên Nhai vẫn là bộ kia bất cần đời tư thái, chỉ là Tôn Đình sáu người không có một cái không khẩn trương. Quá mượt mà, Mạc Nhật Sứ đồ động tác quá mượt mà, để cho bọn họ có loại tiểu bằng hữu đối mặt toàn diện vũ trang đại nhân giống nhau. Mượt mà để cho bọn họ cảm thấy đáng sợ. Đừng giấu giếm, nơi này là hắn sân nhà, nếu như chúng ta bất động thật sự, chúng ta đều sẽ cờ hờ ép ở chỗ này. Tôn Đình hướng những người khác hô. Đối với, các ngươi được nghe hắn, ta cho đến bây giờ cũng không có đụng tới thần lực và quy tắc chi lực. Không nghiêm túc, thực sự sẽ cờ hờ ép a. Hoàng Thiên Nhai lời này vừa nói ra, cho vốn là nội tâm trầm trọng đám người lại thêm một kích búa tạ. Có thể đến một bước này, không phải cầu xin tha thứ liền có thể giải quyết. Muốn còn sống, phải dựa vào thực lực của chính mình cùng bản lĩnh. Vúng. Vúng. Vúng. Triệu Bách Thích sáu người không ở giấu giếm, đều bộc phát ra bọn họ toàn bộ lực lượng. Lục đạo năng lượng trụ phóng lên cao, đem tận thế thế giới làm được phá thành mảnh nhỏ. Hoàng Thiên Nhai cũng không đau lòng, cái này tận thế thế giới chỉ là một thí luyện tràng, là dùng quy tắc chi lực làm ra, như vậy thí luyện tràng, hắn có mấy cái. Ở Hoàng Thiên Nhai chú mục phía dưới, Tôn Đình sáu người hình tượng mới xuất hiện. Triệu Bách Thích biến thân Super Saiyan 4, đừng nói, thật đúng là soái, còn như trên mặt hắn tổn thương, sớm dập đầu tiên đậu khôi phục. Vương Tư Nghĩa tương đối lòe loẹt, khả năng hắn là pháp thần, trang bị ma pháp chính là nhiều, Quan Huyền Phù ở bên cạnh hắn ma pháp vũ khí thì có mười mấy món. Mỗi một dạng đều là cấm kỵ ma pháp vũ khí. Lý Giang Dạ lúc này là long nhân hình thái, hắn cùng sủng vật của hắn cự long hợp thể. Tần Khởi hóa thân làm Atula. Nhìn lấy sáu người hình tượng mới, Hoàng Thiên Nhai khóe miệng liệt sâu hơn. Hắn rất muốn nhìn một chút những người này chờ một chút lần nữa bị hắn mượt mà đánh bại, sẽ là như thế nào biểu tình. Băng X6. Không có bất kỳ lời nói nhảm, Tôn Đình sáu người cường thế hướng Hoàng Thiên Nhai vây công qua đây. Lần này, không dám nói lòng tin tràn đầy, nhưng dùng ra toàn bộ lực lượng bọn họ, luôn có thể uy hiếp được Mạc Nhật Sứ Đồ A. Chỉ là bọn hắn nghĩ đến tốt bao nhiêu, hiện thực thì có nhiều tàn khốc. Hoàng Thiên Nhai một chỉ điểm ra, Vương Tư Nghĩa trên người trang bị ma pháp toàn bộ hóa thành tro tàn, bao quát Vương Tư Nghĩa trên thân y phục, triệu thật tốt. Phất. Vương Tư Nghĩa ngũ tạng lục phủ vỡ tan, ở bay ngược trong quá trình, huyết dịch không cần tiền phun ra ngoài. Lý Giang Dạ bị Hoàng Thiên Nhai một cước, không ngừng đá giải trừ hợp thể trạng thái, cánh tay cũng hóa thành tro tàn. Triệu Bách Thích thằng xui xẻo này lại một lần nữa bị Hoàng Thiên Nhai níu lấy tóc, đập tới ném tới, không ngừng đem Hoàng Tề Thiên cùng Tần Khởi đập ra tổn thương tới, thương thế trên người của hắn càng nhiều. Cuối cùng là Tôn Đình đem bọn họ cứu được. Bất quá cuối cùng làm Tôn Đình một cái người đối mặt Mạc Nhật Sứ Đồ một khắc kia. Hắn càng thảm hơn. Không ngừng kiếm gãy, người tức thì bị Mạc Nhật Sứ Đồ đá ngã quỳ trên mặt đất tân. Cái này dạng mượt mà bị đánh bại, làm cho Tôn Đình bọn họ mỗi một người đều mông bối rối rất lâu. Tại sao có thể như vậy? Cái này không hẳn là A. Là nơi nào xuất hiện vấn đề? Ngươi không phải sứ đồ, ngươi là Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân. Tôn Đình kịp phản ứng, nhìn trước mắt cái này ti mon, ngữ khí run rẩy nói. Cái này run rẩy nói truyền vào trong tai, Tần Khởi năm người thân thể không khỏi run lên. Nếu quả thật là Tôn Đình đoán như vậy, vậy bọn họ hôm nay là giữ nhiều lành ít. Hiện tại mới phát giác, có phải hay không hơi trễ? Hoàng Thiên Nhai khóe miệng nứt ra đến bên tai, làm cho hắn càng giống như đùa bẩn lòng người ti mon. Thừa nhận. Hắn thừa nhận. Điều này làm cho Tôn Đình bọn họ dao động nội tâm triệt để tuyệt vọng đứng lên. Đại Ngôn Nhân không phải rất cẩu, không phải là chuyện gì đều nhường sứ đồ đi làm. Hắn mỗi ngày cử hành Mạc Nhật trò chơi sinh tồn, thấy thế nào đều là sứ đồ, kết quả hắn thừa nhận. Còn có cái này dạng không theo sáo lộ xuất bài Đại Ngôn Nhân. Đúng đúng đúng, chính là loại vẻ mặt này, loại này dễ dụa đến bất đắc dĩ đến bị ép tiếp thu hiện thực, cuối cùng chậm rãi hiện ra biểu tình tuyệt vọng quá làm cho ta vui thích. Hiện tại còn thiếu một chút mùi vị, chính là quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, cầu ta bỏ qua cho bọn ngươi mạng chó. Hoàng Thiên Nhai điên cười nhìn lấy Tôn Đình bọn họ, chờ mong bọn họ bước tiếp theo có thể hay không như ước nguyện của hắn. Cầu xin tha thứ, hoặc là hướng ngươi thần phục, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Không có ai không sợ cờ hờ ết, dù cho biết được khả năng tính rất thấp, Tần Khởi vẫn ôm một tia may mắn vấn đạo. Tôn Đình bọn họ chứng kiến Tần Khởi sợ rồi, không có coi thường hắn, con kiến hôi đều sẽ cầu sinh, ai nói ai cao thượng đi nơi nào. Ha ha ha. Không có ý tứ, thực sự nhịn không được, rõ ràng mọi người đều là người trưởng thành, tại sao phải hỏi ra loại này ngốc nói. Nếu như ta và các ngươi đổi lại, ta hướng các ngươi cầu xin tha thứ, các ngươi sẽ bỏ qua ta. Hoàng Thiên Nhai ôm lấy cái bụng cười to, nước mắt đều sắp bị nặng đi ra. Nghe thế tiếng cười, Tôn Đình bọn họ thể nghiệm đến loại này dày vò. Đúng vậy, nếu như tràn cảnh đổi lại, bọn họ sẽ bỏ qua hắn. 500 đáp án dĩ nhiên là, sẽ không. Vương Tư Nghĩa, thật không có biện pháp mở ra thông đạo rời đi nơi này. Những người khác dồn dập hướng Vương Tư Nghĩa truyền âm vấn đạo. Vương Tư Nghĩa cho hồi phục là không thể. Điều này làm cho Tôn Đình bọn họ lòng như tro nguội. Sưu ít năm. Lúc này, Triệu Bách Thích không lại keo kiệt, hướng Tôn Đình bọn họ mỗi người ném đi một viên tiên đậu. Các vị, chúng ta còn không có thua, không liều mạng đến cuối cùng, ai thua ai thắng còn chưa biết. Triệu Bách Thích dập đầu dưới tiên đậu hướng những người khác cổ vũ nói. Không sai, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, chúng ta không phải là không có khả năng chiến thắng hắn, dù cho cuối cùng vẫn là chúng ta thua. Chúng ta cũng muốn vỡ nát hắn mấy viên nha. Lý Giang Dạ không muốn ngồi chờ cờ hờ ết, cũng muốn liều mạng một cái. Dựa vào hắn bắt, Chúng ta là thiên tuyển giả, còn sợ hắn sao, làm. Trong lúc nhất thời, ý chí cầu sanh để cho bọn họ quên được sợ hãi, quên được một lại, đầy đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là chơi hắn. Uống ít sáu. Trong sát na, sáu người lần nữa bạo phát, điên cuồng hướng Hoàng Thiên Nhai tiến công qua đây. Đối mặt Tôn Đình bọn họ liều mạng, Hoàng Thiên Nhai vẫn là bộ kia thái độ thờ ơ. Hắn không có lòe loẹt, hay dùng một tay hoặc là một chỉ ngăn cản đối phương sáu người công kích. Một chỉ ra, Vương Tư Nghĩa ma thần chuyển hóa bàn mẫn diệt thành tro tàn, hắn, AFEC, lọt vào phản vệ, cả người sắc mặt tái nhợt từ trên cao rơi xuống, thật sâu đập trên mặt đất. Hoàng Tề Thiên theo sát phía sau, nửa người đã vùi vào trong đất, miệng nuốt tiên huyết, hữu khí vô lực nhìn lấy trời cao đại chiến. Không phải. Phải nói là toàn bộ nghiền ép cục. Bọn họ bị Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân đè xuống đất ma sát, hầu như không cách nào hoàn thủ cái kia một loại. Không phải. Lý Giang Dạ thất thố hô to một tiếng, nhưng hắn biện pháp gì đều không có. Hắn gãy chân, mắt mở trừng trừng nhìn lấy Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân đem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủng vật của hắn cự long một phân thành hai. Nhìn lấy đầy trời huyết vũ thêm ở trên người hắn, Lý Giang Dạ phản phất mất đi bản thân giống nhau, ánh mắt hơi chút ngây người trẻ. Ta giết ngươi. Chờ, các loại, Lý Giang Dạ bừng tỉnh, hắn song đồng huyết hồng, cả người điên cuồng liều lĩnh hướng Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân cắn giết qua đây. Đùng. Lý Giang Dạ tới nhanh đi cũng mau, bị Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân đứng thẳng trồng ở trong đất mặt. Chứng kiến người bên cạnh một tên tiếp theo một tên phát nhai, Triệu Bách Thích không quản được nhiều như vậy, đem còn lại tiên đậu toàn bộ vứt cho cần người. Nghĩ biện pháp cho ta khống ở hắn, cho dù là một hai giây. Triệu Bách Thích hướng những người khác truyền âm nói. Thu được truyền âm, Tần Lập Mã ý thức được Triệu Bách Thích muốn làm gì. Cho nên bọn họ càng thêm điên cuồng. Minh Hư Phong thần chú. Đại Nhật Khốn thần thuật. Loạn nói lồng giam đinh. Năm người trả giá vết thương chồng chất đại giới rốt cuộc thành công thi triển chiêu thức của bọn hắn. Nhanh ít năm. Nhìn thấy thành công khống ở Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân, Tôn Đình bọn họ vội vàng hướng Triệu Bách Thích hô. Ma Phong Ba. Triệu Bách Thích không dám có một chút trì độn, lúc này đối với Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân sử dụng Ma Phong Ba. Lên cho ta. Ma Phong Ba là bắn trúng Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân, cũng xấu hổ xảy ra chuyện. Chính là Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mặc kệ Triệu Bách Thích làm sao dùng sức, cũng không cách nào dùng Ma Phong Ba đem Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân cuốn lên đứng lên. Tẩn chơi loại này lòe loẹt thủ đoạn, tính rồi, không bồi các ngươi chơi. Hoàng Thiên Nhai nâng lên ngón trỏ nhắm ngay Triệu Bách Thích, một vệt sáng từ ngón trỏ trong nháy mắt quán bắn ra, đem Triệu Bách Thích phần bụng xỏ xuyên qua. Chịu đến công kích Triệu Bách Thích, cũng không còn cách nào duy trì Ma Phong Ba, nửa quỳ xuống tới, miệng lớn thở phì phò, cả người phản phất mất đi tinh khí thần. Phốc ít năm. Làm Triệu Bách Thích thi triển Ma Phong Ba thất bại, những người khác lại cũng nhịn không được, dồn dập hộc máu. Quá đáng tiếc, còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ cho ta kinh hỉ lớn, ai nghĩ các ngươi đã cùng đồ mạt lộ. Thực sự là hại ta bạch chờ mong. Hoàng Thiên Nhai một bộ dáng vẻ rất thất vọng. Muốn giết cứ giết, lời nói nhảm cái gì? Lý Giang Dạ cứng rắn cốt khí nói rằng. Tốt, ta thành toàn ngươi. Hoàng Thiên Nhai hướng về phía Lý Giang Dạ một cái tát vỗ xuống. Không phải, ngươi tới thực sự. Lý Giang Dạ nhìn lấy đầu đỉnh che khuất bầu trời cự chưởng chụp được tới, nhịn không được chửi má nó. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Dừng tay. Đột nhiên, một khe hở không gian chợt hiện, cũng trong nháy mắt mở rộng, một đạo nhân ảnh từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Thủ hộ giả. Là thủ hộ lão đại người. Làm Tôn Đình bọn họ nhìn người tới, mỗi một người đều mừng rỡ đứng lên, bọn họ được cứu rồi. Cứu. Cứu ta. Lý Giang Dạ chứng kiến đầu đỉnh che khuất bầu trời cự chưởng không có một tia dừng lại hiện tượng, vội vã lớn tiếng kêu cứu. Thủ hộ giả xuất thủ, chuẩn bị đem Lý Giang Dạ cứu được. Hanh. Người muốn giết Hoàng Thiên Nhai được cứu, hắn bắt đầu chẳng phải rất mất mặt. Ý niệm trong đầu khẽ động, hắn lúc này cắt đứt thủ hộ giả thi pháp. Không phải. Và thiên tế nhật cự chưởng đè ở trên người hắn một khắc kia. Lý Giang Dạ không cam lòng kêu lên. Chờ, các loại, và thiên tế nhật cự chưởng tiêu thất, Trên mặt đất chỉ còn lại có Lý Gian Dạ thi thể thịt nát, liền linh hồn đều vào thời khắc ấy hồn phi phách tán. Tôn Đình bọn họ nhìn lấy đã thành thịt nát Lý Gian Dạ, có loại kiểu khác nổi lòng, không nghĩ tới đệ nhất cái người cờ hơ ép sẽ là Lý Gian Dạ. Ngươi! Thủ hộ giả không muốn di chuyển chính mình biết thất thủ, điều này làm cho sắc mặt của hắn biến đến khó coi. Làm sao, ngươi khó chịu, tới đánh ta nha. Cứ việc Hoàng Thiên Nhai là lần đầu tiên đối lên thất giai chí cường giả, nhưng ở vừa rồi va chạm, hắn cắt đứt đối phương thi pháp, cũng từ đó khắc sâu hiểu được đối phương cường đại. Bất quá cường đại thuộc về cường đại, còn không có cường đại đến làm cho hắn nhường đường 90 dặm tình trạng. Tại hắn sân nhà, bốn bỏ năm lên phỏng chừng một cái, hay là hắn hơi mạnh mẽ một điểm. Đều hơi mạnh mẽ một điểm, còn sợ sự tình, trực tiếp đổi hắn chính là. Thủ hộ giả Hạ Thiên Tuế nhìn mặt Nhật Đại Ngôn Nhân một hồi, không gấp đến độ hồi phục cái gì, hướng về phía Tôn Đình năm người đơn giản vung lên, trực tiếp đem bọn họ thu vào hắn tiểu thế giới. Mỗi một vị lục giai đều hiếm có, nếu như toàn bộ cơ hơ ép ở chỗ này, sẽ đối với quốc nội sản sinh nhất định trùng kích. Bọn họ nhưng là ta đồ chơi, ngươi không hỏi thì đem bọn hắn cướp đi, cái này liền quá phận. Hoàng Thiên Nhai bình tĩnh nói. Thực lực ngươi thông thiên, ngươi nếu muốn giết bọn họ đã sớm giết, căn bản không có cần thiết treo chọc bọn họ. Ngươi nguyện ý tốn đùa bẩn bọn họ, nói rõ ngươi căn bản không định đem bọn họ giết hết. Ngươi là Hoa Huy người trong nước A. Hạ Thiên Tuế suy đoán nói. Vì sao ngươi biết cho là như vậy, liền không thể là ta thực sự là cái loại này thích đùa bẩn người khác người. Hoặc là quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân nghĩ mượn ta tay trừ bỏ bọn họ, ta chỉ là không muốn bị lợi dụng. Hoàng Thiên Nhai mặt không biểu cảm vấn đạo. Không phải quả ngươi có đúng hay không Hoa Huy người trong nước, vẫn là ngươi không muốn bị lợi dụng, ngươi, ít nhất, so với quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân thật tốt hơn nhiều. Hạ Thiên Tuế nói rằng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hoàng Thiên Nhai vấn đạo. Hạ Thiên Tuế, quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân tính kế ngươi, hắn có tính không là ngươi địch nhân. Hoàng Thiên Nhai, coi là vậy đi. Hạ Thiên Tuế, quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân luôn nhằm vào chúng ta Hoa Huy quốc, không phải đang trách đàm luận trong trò chơi tăng thêm chúng ta độ khó, chính là nghĩ phá đổ chúng ta quốc lực. Chính là địch nhân của địch nhân là bằng hữu, ta cảm thấy ta nhóm có thể hợp tác. Hoàng Thiên Nhai, hợp tác ha ha ha. Hạ Thiên Tuế, cái này có gì đáng cười, anh Linh Chi chủ Đại Ngôn Nhân không hợp tác với chúng ta. Hoàng Thiên Nhai, miễn bàn Friday cái kia Đại Ngôn Nhân, ta không phải hắn. Ta nhưng là hết sức rõ ràng các ngươi có bao nhiêu hận không thể đối với chúng ta chiếm lấy, ngươi mà hảo tâm như vậy nói hợp tác. Hạ Thiên Tuế, đề cập với ngươi hợp tác, không phải ta, là quốc gia. Chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác, điều kiện gì đều có thể đàm luận. Hoàng Thiên Nhai, điều kiện gì đều có thể đàm luận. Hạ Thiên Tuế, đều có thể đàm luận. Hoàng Thiên Nhai, tốt lắm, ngươi tự sát, để cho ta trước nhìn thành ý của các ngươi. Vừa nghe, Hạ Thiên Tuế sắc súng tới. Đây là không có nói chuyện. Ngươi không nguyện hợp tác, có thể, nhưng hy vọng ngươi không muốn tổn thương người vô tội. Hạ Thiên Tuế nói bóng gió là, ngươi có thể tiếp tục tìm những thứ kia nghiệp chướng nặng nề người tiến hành mạt nhật trò chơi sinh tồn, chúng ta có thể mặc kệ. Vô tội quần chúng không được. Nói không rất cứng khí, xem ra mặt khác hai cái thủ hộ giả không có tới, liền hợp tác với các ngươi thứ sáu Đại Ngôn Nhân cũng không tới. Hoàng Thiên Nhai cười hì hì nói. Hạ Thiên Tuế liền lẳng lặng nhìn Hoàng Thiên Nhai một hồi, hắn không có mở miệng phản bác. Nhưng ở Hoàng Thiên Nhai trong mắt, không nói lời nào chính là thầm chấp nhận. Ngươi có ý tứ. Trầm mặc một hồi, Hạ Thiên Tuế e rằng biết không nói tiếp cần thiết, đang chuẩn bị ly khai. Bỗng nhiên, hắn nhãn thần căng thẳng, mảnh thiên địa này bị người dùng pháp tắc chi lực cho phong tỏa. Hắn ly khai không được. Cái này không rất rõ ràng, người đều tới, tổng lưu lại một chút vật. Không mời mà tới, Hoàng Thiên Nhai làm sao sẽ đơn giản để cho chạy Hạ Thiên Tuế. Ngươi nên biết ngươi không làm gì được ta, đương nhiên, ta cũng bắt ngươi không có biện pháp. Hạ Thiên Tuế không muốn đánh không có ý nghĩa cái. Cái này có thể không phải do ngươi. Thiên địa tuyệt giết. Hoàng Thiên Nhai vận dụng pháp tắc chi lực, làm cho mảnh thiên địa này phân giải cùng đè ép Hạ Thiên Tuế. Hạ Thiên Tuế không chút hoang mang móc ra một cái có khắc lật chữ tiểu ấn ném ra. Tiên thiên ấn trên không trung biến lớn, vô hình lực lượng đang cùng thế giới này đối kháng. Tất thình thịch. Trong sát na, mảnh thế giới này sụp đổ. Điều này làm cho Hoàng Thiên Nhai biểu tình có điểm đặc sắc, êm đẹp một cái thí luyện tràng cứ như vậy không có. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến không gian phong bạo sản sinh, một cái bắt ra thủ ấn, càng lớn càng vững chắc thí luyện tràng đưa hắn cùng Hạ Thiên Tuế cuốn vào. Không hổ là đại ngôn nhân, một cái tiểu thế giới sụp đổ cũng không đau lòng. Hạ Thiên Tuế cho rằng đánh nát khi trước tiểu thế giới, Mạc Nhật đại ngôn nhân sẽ đau lòng, biết vì để tránh cho tổn thất lớn hơn, Tuyển Trạch thả hắn đi. Kết quả không có, ngược lại đem nàng cuốn vào càng lớn càng vững chắc thế giới. Hoàng Thiên Nhai không có trả lời, lấn người mà lên, mãn là được. Đối mặt Hoàng Thiên Nhai người gây sự, Hạ Thiên Tuế không thể làm gì khác hơn là đánh một trận đến cùng. Hạ Thiên Tuế không hổ là thất giai chí cường giả, chiến lực đáng sợ không nói, nội tình càng không phải người bình thường có thể so sánh. Tùy tiện xuất ra vài món vũ khí, cũng không so với phiên thiên ấn sai. Then chốt cái này vài món vũ khí tràn ngập đạo vận, có còn bí mật mang theo nhân quả luật, có thể chống cự Hoàng Thiên Nhai pháp tắc chi lực. Chờ, các loại, hai người đánh nát nửa cái thế giới, hai người cuối cùng từ viễn chiến biến thành nguyên thủy nhất chiến đấu. Cận chiến. Ở Hoàng Thiên Nhai sân nhà, nhất định là Hoàng Thiên Nhai hơi chiếm thượng phong. Nhưng là cùng Hạ Thiên Tuế phía trước nói như vậy. Ngươi không làm gì được ta, ta bắt ngươi cũng không biện pháp. Tố. Đột nhiên. Khách không mời mà đến bên thứ ba xuất hiện. Vừa xuất hiện liền đánh lén Hoàng Thiên Nhai. Đùng. Hoàng Thiên Nhai rõ ràng né tránh, kết quả hắn vẫn là gần đến một kích này. Cả người trụy xuống, đem thế giới này cuối cùng một khối cả khối lục địa đập cái phá thành mảnh nhỏ. Người đánh lén con muốn nhân cơ hội tiến công, nhưng cảm giác được hắn đã bị mảnh thiên địa này khí cơ tập trung, biết Mạc Nhật đại ngôn nhân đã phản ứng kịp. Tiếp tục tiến công, hiệu quả không lớn, mới, chỉ có, ngừng tay đứng ở đó. Là ngươi. Hạ Thiên Tuế chứng kiến người đánh lén, chân mày không khỏi căng thẳng. Bởi vì người tới không là người khác, chính là Trường Sinh giáo giáo chủ Vạn Đạo Sinh. Chứng kiến ta, có phải hay không thật ngoài ý liệu? Vạn Đạo Sinh là diệt thế giả, trên người tràn ngập vô hạn oán khí, ác niệm cùng ma khí chờ, các loại, nếu như người thường chứng kiến hắn, có thể nói, liếc mắt nhìn, tinh thần liền băng. Không cầu hoa tươi không? Người nhẹ, biến thành ngu ngốc. Người tội nặng, người tại chỗ liền bạo nổ, nổ thành vô số cục máu cái kia một loại. Là thật ngoài ý liệu, chúng ta rất nhiều người đều cho rằng ngươi nghĩ gây sự, biết dẫn đầu nghĩ biện pháp phóng xuất ra trấn áp tại ngục giam chỗ sâu quái thai. Làm cho quái thai đi ra khắp nơi phá hư, làm cho chúng ta vô hạ cố cập còn lại, làm cho ngươi làm chuyện ngươi muốn làm. Hạ Thiên Tuế kỳ thực không phải quá ngoài ý muốn, giống như Vạn Đạo Sinh loại này e sợ cho thiên hạ bất loạn người, tới kinh đơn giản hai cái mục đích. Phóng thích cái kia quái thai nhiễu loạn nhân gian cùng săn bắn Mạc Nhật đại ngôn nhân. Chỉ là ngục giam phương diện chậm chạp một chút động tĩnh đều không có, cho rằng Vạn Đạo Sinh nín cái gì đại chiêu. Ai nghĩ Vạn Đạo Sinh từ đầu đến cuối cùng chỉ có một mục đích. Cũng không phải bọn họ đoán như vậy, hai cái mục đích. Nếu như cái kia quái thai có thể nghe lời, thả hắn ra tự nhiên là tốt. Có thể cái kia quái thai địch ta chẳng phân biệt được, ta làm gì a tốn thời gian cố sức kiếm hắn đi ra, ngốc sao? Vạn Đạo Sinh dẻo cợt nói. Ngươi đi tới nơi này, là ngươi đã cùng quỷ dị chi thần đại ngôn nhân đạt thành hợp tác, hay là hắn cho ngươi chỗ tốt gì, mời ngươi xuất thủ. Hạ Thiên Tuế muốn từ Vạn Đạo Sinh trên người thu hoạch càng nhiều hơn tình báo, vư kỳ liên quan tới quỷ dị chi thần đại ngôn nhân, ai bảo quỷ dị chi thần đại ngôn nhân đối với bọn họ Hoa Huy Huy Hepper lớn nhất. Ngươi đoán. Vạn Đạo Sinh biết Hạ Thiên Tuế nghĩ từ trên người hắn thu hoạch có quan hệ quỷ dị chi thần đại ngôn nhân tình báo, nhưng hắn mới sẽ không ngốc đến thỏa mãn người khác tò mò. Hạ Thiên Tuế còn muốn nói điều gì, nhưng chứng kiến Mạc Nhật đại ngôn nhân từ phía dưới phá toái đại địa bay lên trời. Nguyên bản khôi hài buồn cười Pimon khuôn mặt biến đến tái nhợt nghiêm bản. Mạc Nhật đại ngôn nhân có bị thương không, thụ thương nghiêm không nghiêm trọng, hắn không biết, nhưng hắn biết Vạn Đạo Sinh chọc giận Mạc Nhật đại ngôn nhân. Hắn quả đoán câm miệng xem cuộc vui. Diệt thế giả, thật có chút tài năng, đánh ta rất làm đau. Hoàng Thiên Nhai ngữ khí không hề ba động. Có thể càng như vậy, càng đại biểu sự tình nghiêm trọng. Quỷ dị chi thần đại ngôn nhân cho ta không ít nhằm vào hắn đồ đạc, để cho ta săn bắn hắn xác suất thành công có lục thành. Nếu như ngươi giúp ta, thì có 8 phần 10. Ngươi nếu như giúp ta, ta đối với Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân thay thế được thành công, ta liền đáp ứng ngươi, giúp ngươi đối phó quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân. Vạn Đạo Sinh tâm cao khí ngạo, hắn không để ý đến Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân, phản phất Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân trong mắt hắn chỉ là con mồi. Hắn nhìn về phía Hạ Thiên Tuế, mặc dù có quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân giúp đỡ đồ vật, nhưng muốn săn bắn thành công, cũng phải trả giá rất lớn. Kéo Hạ Thiên Tuế gia nhập vào, bất quá là vì tăng thêm tỷ lệ thành công 4. Ngươi thật biết nói đùa. Hạ Thiên Tuế mặt mang khó chịu, một bộ ta xem đứng lên rất ngu sao, dám cái này dạng lừa dối hắn. Mình cũng nói là quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân giúp đỡ hắn, thật để cho hắn săn bắn thành công. Hắn thực biết phản đi qua đối phó quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân. Hơn nữa, quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân cùng Vạn Đạo Sinh là thiên sinh phản phái quan hoàng. Một cái luôn nhằm vào bọn họ Hoa Huy Quốc, ý đồ suy yếu bọn họ quốc lực. Một cái tà giáo nhất đại đầu mục, không từ việc xấu, xúc phạm Hoa Huy Quốc lợi ích sự kiện, vô số kể. Không nói bọn họ đã cấu kết cùng một chỗ, chính là bọn họ không có cấu kết cùng một chỗ, đều tuyệt đối không thể để cho bọn họ như nguyện. Trợ giúp hắn săn bắn Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân, cái này càng không thể nào. Hắn có thể không đánh cuộc được. Mục đích của ta là chiếm lấy thành công, tiến thêm một bước thành thần. Vì mục đích này, ta xác thực đã làm nhiều lần việc xấu, nhưng ta cũng không có phá vỡ quá một quốc gia. Lại nói ta cũng là Hoa Huy người trong nước, ta đối với Hoa Huy quốc còn có cảm tình, chỉ cần ngươi giúp ta. Tứ tứ bảy ta cam đoan ta sẽ tin thủ hứa hẹn, sẽ không cùng còn lại Đại Ngôn Nhân cùng nhau phá vỡ Hoa Huy quốc. Vạn Đạo Sinh không phải cần phải đến Hạ Thiên Tuế trợ giúp không thể, hắn chỉ hy vọng Hạ Thiên Tuế không muốn làm quấy nhiễu hắn liền được. Ha ha, ngươi là sợ ta làm quấy nhiễu ngươi, hoặc là sợ ta cùng hắn đứng một bên, liên hợp đối phó ngươi. Ngươi sợ sẽ được rồi, ta không có ý định để cho ngươi như nguyện. Không phải là bởi vì ngươi là tà giáo đầu lĩnh, cũng không phải là bởi vì ngươi cùng quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân không minh bạch quan hệ, là bởi vì ngươi là diệt thế giả. Một cái diệt thế giả nếu như thay thế được thành công, trở thành mới Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân, ngươi có thể so với bất luận cái gì Đại Ngôn Nhân đều muốn điên cuồng. Hạ Thiên Tuế không ngừng cự tuyệt triệt để, còn dự định phá hư Vạn Đạo Sinh săn bắn Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân. Ngươi! Vạn Đạo Sinh nhất thời hung tợn nhìn lấy Hạ Thiên Tuế, hắn có 60% chắc chắn là ở hắn cùng Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân một chọi một trên căn bản. Nếu như Hạ Thiên Tuế gia nhập vào, cái kia 60% chắc chắn sẽ biến thành 30-40% chắc chắn cũng chưa tới. Ngươi cũng không muốn bị hắn săn bắn a. Giải trừ phong tỏa, ta giúp ngươi đem nàng gạt ra khỏi thế giới của ngươi. Hạ Thiên Tuế quay đầu nói với Hoàng Thiên Nhai. Ha ha ha. Hoàng Thiên Nhai bị chọc giận quá mà cười lên, hai người kia là chuyện gì xảy ra, một cái coi hắn là con mồi, tuyển trạch không nhìn hắn. Một cái lại thương hại hắn. Thật lo lắng hắn bị Vạn Đạo Sinh cho săn thú. Có phải là thật hay không quên đây là địa bàn của hắn? Sẽ không thật sự cho rằng đánh lén hắn một lần, đem hắn cho trọng thương. Nhìn thấy Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân cười đến thân thể đều lay động. Hạ Thiên Tuế mặt mang hiếu kỳ, không biết Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân đang cười đứng lên. Vạn Đạo Sinh lại là không sao cả, cho rằng đây là Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân phù khoa biểu hiện. Ta thừa nhận. Nếu như hai người các ngươi liên thủ, ta đại khái tỷ lệ sẽ bị hai người các ngươi đánh bại. Bất quá đánh bại thuộc về đánh bại, ở địa bàn của ta, muốn săn bắn hoặc bắt ta, đó là không có khả năng. Huống chi các ngươi hợp tác không đứng dậy. Hoàng Thiên Nhai khinh tiếc nói. Không nói ta không phải liên thủ với hắn, coi như ta đồng ý liên thủ với hắn, ngươi thật giống như cũng không lo lắng, ngươi có phải hay không có bài tẩy gì. Hạ Thiên Tuế hiếu kỳ vấn đạo. Vạn Đạo Sinh đồng dạng ghé mắt qua đây, cảm thấy Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân trạng thái không đúng, nói không chừng thật có bài tẩy gì tồn tại. Hoàng Thiên Nhai không có trả lời, quay đầu nhìn về phía không người hư không. Hạ Thiên Tuế cùng Vạn Đạo Sinh theo Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân ánh mắt nhìn đi qua. Phun. Không người hư không bỗng nhiên tử lôi lóng lánh, tử lôi nứt toát ra rậm rạp chằng chịt không gian liệt phùng, một người trong đó không gian liệt phùng đột nhiên mở rộng. Một đạo thấy không rõ diện một nữ tính bóng người từ không gian thông đạo bên trong đi tới. Chứng kiến trước mắt bị mê vụ bao phủ diện mạo nữ tính, Hạ Thiên Tuế cùng Vạn Đạo Sinh không hẹn mà cùng đều đồng tử co rụt lại. Đại Ngôn Nhân. Nữ tính Đại Ngôn Nhân. Không có sai, Người nữ nhân này cho bọn hắn cảm giác áp bách không có chút nào so với Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân cho bọn hắn cảm giác áp bách tiểu. Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân dĩ nhiên mời tới còn lại Đại Ngôn Nhân trợ trận. Không sai, Hạ Thiên Tuế cùng Vạn Đạo Sinh đều coi Khương Vân Giao là thành còn lại Đại Ngôn Nhân. Bởi vì trong quan niệm của bọn họ, bất kể là cái gì quy tắc chi chủ, chúa tể, tà thần chờ, các loại, đều chỉ có một Đại Ngôn Nhân. Ngươi là chủ thần không gian Đại Ngôn Nhân. Chúa tể không gian Đại Ngôn Nhân. Vẫn là dân quốc Đại Ngôn Nhân. Kiêu căng khó thuần Vạn Đạo Sinh trên mặt rốt cuộc nổi lên một tia biến hóa. Đến hắn trình độ này, hắn hoặc nhiều hoặc ít biết còn lại Đại Ngôn Nhân một chút tin tức, thứ hai quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân là không có khả năng đến giúp đỡ. Thứ năm Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân cùng Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân có ân oán, bởi vì Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân vừa có mặt liền giả mạo Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân mở phát sóng trực tiếp sát nhân. Chính là đoạt mối làm ăn, như giết cha mẹ người. Có như vậy ân oán ở, Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân không nói hỗ trợ, hắn không có chạy tới bỏ đá xuống giếng cũng đã là kỳ tích. Thứ sáu Anh Linh Chi chủ Đại Ngôn Nhân, Vạn Đạo Sinh không ngừng gặp qua, còn đã giao thủ, bởi Anh Linh Chi chủ Đại Ngôn Nhân cùng Hoa Huy Quốc là quan hệ hợp tác. Lần kia giao thủ hắn bị thua thiệt nhiều, bởi vì hắn đối mặt không đơn thuần là Anh Linh Chi chủ Đại Ngôn Nhân một cái. Sở dĩ người trước mắt cũng không phải Anh Linh Chi chủ Đại Ngôn Nhân. Loại bỏ ba cái, chỉ còn lại thứ ba chủ thần không gian Đại Ngôn Nhân, thứ tư chúa tể không gian Đại Ngôn Nhân cùng thứ bảy dân quốc Đại Ngôn Nhân ba cái. Cũng mặc kệ là cái nào một cái, đều là không gì sánh được khó giải quyết tồn tại. Nhiều một cái không biết Đại Ngôn Nhân, hiện tại không nói săn bắn Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân, hắn ngày hôm nay có thể hay không thoát thân cũng không tốt nói không. Nghe được Vạn Đạo Sinh hỏi thân phận của nàng, Khương Vân Giao không có bất kỳ đáp lời, cao cao tại thượng bảo trì cảm giác thần bí. Ngươi chắc là dân quốc Đại Ngôn Nhân, các ngươi cướp đoạt bản nguyên chỉ xong lấy chấp niệm sâu người, sự hiện hữu của các ngươi đối với Hoa Huy Quốc nguy hại là nhỏ nhất. Có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống tới nói một chút. Nói không chừng chúng ta có thể hợp tác. Hạ Thiên Tuế nhớ kỹ Anh Linh Chi chủ Đại Ngôn Nhân nói câu nào, dân quốc Đại Ngôn Nhân nghi là nữ. Điều này làm cho hắn cho rằng trước mắt vị này nữ tính chính là dân quốc Đại Ngôn Nhân. Đại Ngôn Nhân đều rất cẩu, thường thường thấy không người. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy nguy hại trình độ thấp nhất Đại Ngôn Nhân, nói cái gì cũng phải lôi kéo một cái. Một phần vạn thành công. Đó không phải là ngoài ý muốn kinh hỷ lớn. Chỉ tiếc, hắn nhiệt tình mà bị hờ hững, Khương Vân Giao đồng dạng không có phản ứng nàng. Một người một cái. Hoàng Thiên Nhai hướng về phía Khương Vân Giao nói xong, liền hướng Vạn Đạo Sinh trải qua đi. Đánh lén hắn, việc này cũng không hết. Khi thấy Hoàng Thiên Nhai cùng Vạn Đạo Sinh đã đấu cùng một chỗ, Khương Vân Giao đồng dạng hướng Hạ Thiên Tuế dập sờ đi qua. Hạ Thiên Tuế nguyên bản còn đề phòng Vạn Đạo Sinh săn bắn Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân, lo lắng Vạn Đạo Sinh săn bắn thành công. Có thể làm chứng kiến Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân có dân quốc Đại Ngôn Nhân trợ trận, hắn liền không đang lo lắng, người cũng đã sớm sản sinh thối ý. Tiếp được Khương Vân Giao nhất chiêu, hắn liền đi qua phương pháp đặc thù liên hệ bên ngoài hai vị thủ hộ giả. T. Bên ngoài hai vị thủ hộ giả đáp lại, ba vị thủ hộ giả lực lượng nhất thời cộng minh cùng một chỗ, lại xé mở pháp tắc phong tỏa, mở ra thông đạo. Khương Vân Giao chứng kiến Hạ Thiên Tuế phía sau được mở ra thông đạo, cùng với thông 37 nói đứng ở phía ngoài hai bóng người, nàng dừng tay. Không cần suy nghĩ liền biết bên ngoài đứng hai cái đều là thủ hộ giả. Hạ Thiên Tuế còn muốn rời đi, để hắn rời đi. Không cần phải, ngăn cản, tạo thành một tá ba cục diện. Một tá ba, nàng nhưng đánh bất quá, một tá hai là cực hạn của nàng. Nàng không sợ bên ngoài hai vị thủ hộ giả tiến đến. Bởi vì Hoa Huy Quốc cần thủ hộ giả coi chừng. Ngục giam chỗ sâu quái thai cũng cần thủ hộ giả coi chừng. Thủ hộ giả cũng không dám toàn bộ tiến đến, làm cho hữu tâm nhân thừa dịp bọn họ không ở, đối với Hoa Huy Quốc bất lợi. Vạn Đạo Sinh chứng kiến được mở ra thông đạo, hắn cũng muốn rời đi. Bởi vì hắn biết Hạ Thiên Tuế vừa đi, hắn phải đối mặt hai vị Đại Ngôn Nhân. Đây cũng không phải là hắn nhớ muốn. Chỉ là hắn nhớ thoát thân, Hoàng Thiên Nhai là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Làm cho hắn trơ mắt nhìn Hạ Thiên Tuế từ thông đạo ly khai, thẳng đến thông đạo triệt để đóng cửa. Ngươi không phải nói có 60% chắc chắn săn bắn ta, tới nha. Hoàng Thiên Nhai thấy Vạn Đạo Sinh sớm đã không còn phía trước kiêu căng khó thuần, hắn một tấc không cho, được một tấc lại muốn tiến một thước, ức Hepper lấy Vạn Đạo Sinh. Vạn Đạo Sinh mặt mang sầu khổ, nói xong 60% chắc chắn chỉ là chính bản thân hắn đoán chừng, trên thực tế phỏng chừng đi ra cùng hiện thực nắm chặt là hai việc khác nhau. Hắn phát hiện phía trước là đã chiếm đánh lén mang tới đắc chí, ít nhiều có chút nhãn trống không người. Hiện tại hắn mới biết được, Mạc Nhật đại ngôn nhân là biết bao vướng tay chân. Thêm lên tâm hắn sinh thối ý, cả người không cách nào buông ra, thực lực không bằng trước đây tiêu chuẩn, làm cho hắn thập phần bị động. Chứng kiến tên kia nữ tính đại ngôn nhân ánh mắt đã để mắt tới hắn, điều này làm cho hắn ngoại trừ tâm kinh đảm khiêu, vẫn là tâm kinh đảm khiêu, có thể tưởng tượng rời đi nơi này, chỉ dựa vào hắn một cá nhân lực lượng căn bản không đủ. Hanh, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu dũng, cảm tình cũng là một cái nói mạnh miệng nhân. Hoàng Thiên Nhai cho Khương Vân Giao một ánh mắt. Khương Vân Giao hội ý, cùng Hoàng Thiên Nhai một trước một sau vây công Vạn Đạo Sinh. Đối mặt hai vị đại ngôn nhân vây công, Vạn Đạo Sinh lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi, lúc này rơi vào hạ phong, không đầy ba phút liền ra hiện dấu hiệu thất bại. Đùng. Một cái không lưu ý, hắn bị trọng kích. Màng. Phun máu phè phè, hắn liền chậm khẩu khí, cơ hội 26 đều không có, pháp tắc hư liên xuất hiện đem tay trái của hắn cùng chân trái trói lại. Chứng kiến pháp tắc hư liên còn muốn đem tay phải của hắn chân phải trói lại, sợ đến hắn đổ mồ hôi đi ra, vội vã tay phải kết pháp ấn dùng dằn, ngăn cản pháp tắc hư liên đưa hắn tay phải chân phải trói lại. Nếu như tứ chi thật bị trói lại, hắn liền triệt để chạy trời không khỏi nắng. Hắn vốn cũng không phải là hai vị đại ngôn nhân đối thủ, hiện tại tay trái chân trái bị trói lại, thì càng thêm không phải là đối thủ, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Còn không mau giúp ta, lại không giúp ta, một ngày ta vẫn lạc, ngươi cảm thấy ngươi là hai vị đại ngôn nhân đối thủ. Vạn Đạo Sinh biết quỷ dị chi thần đại ngôn nhân ở trên người hắn lưu lại ấn ký, quỷ dị chi thần đại ngôn nhân vẫn đi qua ấn ký nắm giữ hiện trạng của hắn. Bây giờ có thể trợ giúp hắn, chỉ có quỷ dị chi thần đại ngôn nhân, vì mạng sống, hắn tâm cao khí ngạo không thể không hướng quỷ dị chi thần đại ngôn nhân xin giúp đỡ. Đột nhiên Vạn Đạo Sinh trên bả vai ấn ký sáng, một đạo cự đại cổ đồng xuất hiện trên hư không. Quỷ dị lực lượng ở xâm lấn, ở gia trì ở Vạn Đạo Sinh trên người, lưỡng chủng bất đồng pháp tắc đang ở va chạm. Hô! Trong sát na, trói lại Vạn Đạo Sinh tay trái chân trái pháp tắc hư liên trong nháy mắt đứt đoạn. Hư không liệt phùng kiên quyết xuất hiện, mở rộng, một cái rời đi thông đạo xuất hiện ở Vạn Đạo Sinh phía sau, Hoàng Thiên Nhai cùng Khương Vân Giao liếc nhau. Làm sao sẽ đơn giản thả Vạn Đạo Sinh ly khai. Lúc này thần lực vận chuyển, hướng Vạn Đạo Sinh cùng quỷ dị chi thần đại ngôn nhân hình chiếu dập sờ đi qua. Phất. Vạn Đạo Sinh nhịn không được lại phun một búng máu, hư không cổ đồng càng là như giống như tấm gương nghiền nát, biến đến trong suốt ảm đạm. Nhưng quỷ dị chi thần đại ngôn nhân dường như muốn ra sức bảo vệ Vạn Đạo Sinh giống nhau, ở hư không cổ đồng triệt để tiêu tán phía trước, đem Vạn Đạo Sinh cho triệt để kiếm đi. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến thực tập này tràn biến đến nghiền nát bất kham, lười chữa trị, vung tay lên, đưa cái này nghiền nát không chịu nổi thí luyện tràn hóa thành chất dinh dưỡng, dung nhập còn lại thí luyện tràn, hắn cùng Khương Vân Giao tiến nhập mới thí luyện tràn. Hoa Huy Quốc cần thủ hộ giả, chúng ta cùng ba người bọn hắn liều mạng tranh đấu, không chiếm được lợi lộc gì, thả bọn họ đi, có thể lý giải. Sáu đại gia tộc cao cấp nhân, nên chém giết đã trảm sát, giáo này giáo huấn đã giáo huấn, đã tổn thương nguyên khí nặng nề chính bọn họ. Để cho chạy mấy cái, không gì đáng trách. Chỉ là Trường Sinh giáo tà giáo đầu lĩnh, chúng ta nếu muốn giữ hắn lại tới, không có độ khó gì, vì sao làm cho quỷ dị chi thần đại ngôn nhân đem hắn cứu đi? Hoàng Thiên Nhai hiếu kỳ vấn đạo. Hắn là diệt thế giả, lão bản nói vật hiếm thì quý, lưu hắn lại, nói không chừng trong tương lai hắn biết cho chúng ta sử dụng. Khương Vân Giao trả lời. Tùy tiện, hắn chịu đến trọng thương, muốn khôi phục lại. Cần thời gian phải rất lâu, trong thời gian ngắn hắn không cách nào đi ra làm yêu. Quỷ dị chi thần đại ngôn nhân vì cứu hắn, đồng dạng trả giá giá không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, quỷ dị chi thần đại ngôn nhân biết vòng quanh chúng ta đi. Còn như Hoa Huy Quốc cùng sáu đại gia tộc, bọn họ đã không cách nào đang can thiệp chúng ta, kế tiếp chính là chúng ta hiệu suất cao thời kỳ phát triển. Hoàng Thiên Nhai nói rằng, Khương Vân Giao không nói gì thêm, một bộ nàng không phải quản sự. Làm cho chính Hoàng Thiên Nhai nhìn lấy làm, nàng trở về cùng lão bản ân ân á ái đi, Phổ Nổ Quốc sắc mặt vô huyết Vạn Đạo Sinh đang bất mãn nhìn trước mắt cự đại cổ đồng, quỷ dị chi thần đại ngôn nhân như trước rất cẩu, không phải ở trước mặt bất kỳ người nào hiện chân thân. Tại sao phải có còn lại đại ngôn nhân cùng Mạc Nhật đại ngôn nhân hợp tác? Ngươi không phải nói đại ngôn nhân trong lúc đó là cạnh tranh quan hệ, vương không thấy vương, lẫn nhau vĩnh viễn không có khả năng có hợp tác một ngày. Vạn đạo sinh chất vấn. Đại điện yên tĩnh, quỷ dị chi thần đại ngôn nhân không có trả lời. Vì sao không đáp lời? Vạn đạo sinh càng thêm khó chịu vấn đạo. Ta so với ngươi càng muốn biết vì sao. Chỉ là bây giờ đối phương thế lớn, về sau sợ rằng được tránh một chút. Quỷ dị chi thần đại ngôn nhân phát sinh bất nam bất nữ thanh âm, làm cho không người nào có thể phán đoán hắn giới tính. Làm sao, ngươi sợ, hắn có thể liên hợp còn lại đại ngôn nhân, độ khó ngươi sẽ không? Vạn đạo sinh đột nhiên cảm thấy cùng quỷ dị chi thần đại ngôn nhân hợp tác, có điểm tạm được. Không phải sợ, là chúng ta không cần phải, cùng bọn họ mặt đối mặt. Chúng ta trước tiên có thể lợi dụng chuyện lạ trò chơi suy yếu Hoa Huy quốc quốc lực, chờ, các loại, phổ nổ quốc nhất thống toàn cầu, ta liền có đầy đủ lực lượng đối phó bọn hắn. Chúng ta tạm thời nhịn một chút, không có gì, hơn nữa ngươi đồng dạng cần thời gian dưỡng thương. Vạn đạo sinh nghe vậy sắc mặt biến hóa vài lần, cuối cùng chỉ có thể cam chịu ý của đối phương. Hoa Huy quốc Hạ Thiên Tuế cùng còn lại hai vị thủ hộ giả thấy anh Linh Chi chủ đại ngôn nhân đến, liền triển khai đối thoại. Chờ, các loại, đối thoại hết, nhìn theo anh Linh Chi chủ đại ngôn nhân ly khai, còn lại hai vị thủ hộ giả ai cũng bận rộn đi, Hạ Thiên Tuế mới đem Tôn Đình bọn họ từ trong tiểu thế giới phóng xuất. Đại nhân, chúng ta. Tôn Đình bọn họ đi ra, có xấu hổ, không hề cam, cũng có hướng Hạ Thiên Tuế kêu khổ. Tốt lắm, không muốn nói rồi. Làm người muốn vì hành vi của mình tính tiền. Nghe chi, Tôn Đình bọn họ đều cúi thấp đầu, ngoại trừ hoàng gia, bọn họ không công chôn vùi gia tộc không ít cường giả, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, điều này làm cho bọn họ có một cổ khí khó có thể nuốt xuống. Đừng nghĩ có không có, Mạc Nhật đại ngôn nhân các ngươi không thể trêu vào, bởi vì Mạc Nhật đại ngôn nhân không phải là một người, hắn cùng dân quốc đại ngôn nhân là minh hữu quan hệ. Chọc một cái, liền tương đương chọc hai cái. Vừa nghe, Tôn Đình bọn họ sắc mặt trắng nhợt, bây giờ còn có tức giận cái gì khó có thể nuốt xuống, bị tử thần đinh 397 ở trên cảm giác mới là thật, sợ hãi Mạc Nhật đại ngôn nhân muộn thu nợ nần, lợi dụng Mạc Nhật trò chơi sinh tồn kéo bọn hắn đi vào, từng cái dằn vặt trả thù. Yên tâm, hắn sẽ không gây phiền phức cho các ngươi, nếu như hắn muốn giết các ngươi, không có khả năng để cho ta đem các ngươi cứu ra. Về sau làm nhiều việc thiện, đừng làm chuyện ác. Chuyện ác làm nhiều sẽ bị hắn để mắt tới. Hạ Thiên Tuế nói xong, liền xoay người ly khai. Tôn Đình năm người trầm mặc, riêng phần mình ly khai, trở về dưỡng thương, phải biết rằng bọn họ từng cái đã thương không nhẹ, Lý gia khi biết bọn họ Lý Giang Dạ cùng mấy cái ngũ giai cường giả cơ hờ ép hết, một mảnh tiếng khóc. Khi hiểu được bọn họ săn thú không phải Mạc Nhật sứ đồ, mà là giả heo ăn thịt hổ Mạc Nhật đại ngôn nhân, bị giết ngược, mỗi một người đều trầm mặc, loại chuyện như vậy quá bi kịch. Cũng may bọn họ Lý gia có hai vị lục giai, cơ hờ ép rồi một cái, còn có một cái, không đến mức thoáng cái rơi ra bát đại gia tộc cao cấp hàng ngũ, chỉ là tổn thất nhiều cường giả như vậy, tổn thương nguyên khí nặng nề chính bọn họ tuyển trạch tạm thời điều thấp một cái. Tần gia Tần Khởi đem Tần không rõ ràng mấy người kêu đến, gồm việc trải qua của hắn vừa nói. Cái gì, gặp là giả heo ăn thịt hổ Mạc Nhật đại ngôn nhân, hơn nữa Mạc Nhật đại ngôn nhân cùng còn lại đại ngôn nhân kết minh, cái này. Tần Tinh nói sắc mặt nhất thời biến đến trầm trọng. Tộc trưởng, Mạc Nhật đại ngôn nhân cùng còn lại đại ngôn nhân đã kết minh, Hoàng Đông Kiệt cái này Mạc Nhật sứ đồ đã không phải chúng ta Tần gia chọc nổi. Thừa dịp hiện tại chúng ta cùng Hoàng Đông Kiệt kết quán không phải rất thâm, chúng ta được mau nhanh bổ túc một chút. Tần không rõ ràng ngữ khí không bình tĩnh nói rằng. Bổ cứu. Làm sao bổ cứu, chúng ta đều đem người cho treo chọc, ngươi cảm thấy bổ cứu là có thể xong việc. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đơn giản buông tha tính toán ngươi người. Muốn ta nói, thẳng thắn một đường đi đến đen, tiếp tục liên hệ quỷ dị chi thần đại ngôn nhân, nghĩ biện pháp trừ bỏ Hoàng Đông Kiệt. Tần Tinh nói cầm có ý kiến không giống. Ngươi điên rồi, hiện tại ai cũng đối với Mạc Nhật đại ngôn nhân né tránh 90 dặm, ngươi còn chiêu chọc Hoàng Đông Kiệt, ngươi là chê chúng ta cờ hờ ép không đủ nhanh. Huống chi, ngươi cho rằng liên hệ quỷ dị chi thần đại ngôn nhân thì có dùng. Đám kia lừa gạt nhân gian ngụy thần, bọn họ chỉ biết bắt chúng ta làm pháo hôi, làm chất dinh dưỡng, Tần không rõ ràng ngữ khí tăng lên, đối với quỷ dị chi thần đại ngôn nhân, hắn là không có chút nào tín nhiệm. Sở dĩ ngươi bổ cứu chính là hướng Hoàng Đông Kiệt chịu thua, chịu nhận lỗi. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói bổ cứu, có thể bổ cứu không phải như vậy bổ túc. Ngươi được đem đắc tội hắn người, tính kế hắn người toàn bộ giao ra đây, mới, chỉ có, bảo vệ chúng ta một đại gia đình già trẻ. Có thể tính kế hắn người, có ngươi có ta, còn có tộc trưởng. Làm sao, ngươi đại công vô tư đem ngươi cùng chúng ta hai người cùng nhau giao ra? Tần Tinh nói cười nhạt hỏi ngược lại. Cái này. Tần không rõ ràng bị Tần Tinh nói nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Chẳng lẽ ta nói không đúng, ngươi không muốn xá cái tôi bảo toàn đại gia? Tần Tinh nói cười nhạo nói. Sự tình không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Nếu như Hoàng Đông Kiệt muốn trả thù chúng ta, hắn đã sớm trả thù, hà tất đến bây giờ một chút động tĩnh đều không có. Ta cảm thấy hắn là muốn cho chúng ta sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Chúng ta hẳn là trước bổ túc một chút, không có khả năng liền bổ cứu cũng không bổ cứu, liền tuyển trạch một đường đi đến đen. Một phần vạn bổ cứu con đường này đi thông, ngươi không chọn điều này con đường chính xác, ngươi không phải hại đại gia. Tần không rõ ràng vẫn không muốn tuyển trạch quá cực đoan con đường, muốn nếm thử bổ cứu nhìn. Hanh, ngây thơ. Tần Tinh nói chứng kiến Tần không rõ ràng thái độ này, cũng biết nói với hắn không thông, châm chọc hắn ngây thơ, liền không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía tộc trưởng, hy vọng tộc trưởng tán thành đề nghị của hắn bị Tần Tinh nói châm chọc ngây thơ. Tần không minh tâm bên trong đặc biệt không vui, nhưng hắn chứng kiến Tần Tinh nói hướng tộc trưởng quyết định, khó chịu trong lòng tạm thời đè xuống, chuyện gia tộc trọng yếu. Hai đầu chuẩn bị, bổ túc đồng thời, cũng bảo trì cùng quỷ dị chi thần đại ngôn nhân liên hệ. Nếu như bổ cứu có thể sự tình, đều vui vẻ. Nếu như bổ cứu không giải quyết được vấn đề, chúng ta đây cũng không có còn lại tuyển trạch, chỉ có thể một đường đi đến đen. Dĩ nhiên hai người các ngươi cầm bất đồng ý kiến, vậy một cái phụ trách bổ cứu, một cái phụ trách cùng quỷ dị chi thần đại ngôn nhân giữ liên lạc. Thông minh, bảo khố mở ra cho ngươi, bảo vật bên trong cầm bao nhiêu đều có thể, chỉ cần có thể bổ túc sự tình, chúng ta liền không có tất yếu cùng quỷ dị chi thần đại ngôn nhân bảo hổ lột da vàng bắt đầu suy nghĩ liên tục, quyết định hai tay bắt. Là ít hai tầng không rõ ràng cùng Tần Tinh nói đồng thời lĩnh mệnh, Trung Hạ học phủ Tinh Linh Club, khu biệt thự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.